Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nghe thấy Domino nghĩ linh tinh, Longinus giải thích nói, chết ngược lại không đến nỗi, có thể nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng vẫn là miễn không. Hô, vậy là tốt rồi. Domino như chút được gánh nặng thở phào. Nàng dĩ nhiên không phải lo lắng Siliep chết sống, mà chính là lo lắng Siliep chết hội dẫn phát đại giám ngục cùng hải quân bản bộ ở giữa phân tranh. May mắn qua đi, Domino thì là ngăn không được kinh hãi. Siliep cai ngục trưởng mặc dù là đồ cặn bã, có thể thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại. Từ trước đó trong chiến đấu cũng có thể nhìn ra, hắn cơ hồ là tiện tay một đạo đánh chém đều có thể đem vách đá chặt đứt. Vô luận là công kích vẫn là tốc độ di chuyển, đều vượt xa khỏi mắt thường có khả năng bắt phạm trù. Có thể cho dù là dạng này, tại Longinus đại tướng biến thân về sau, cũng vẫn là 10 phần tùy tiện, liền đem cai ngục trưởng treo ngược lên đánh. Domino trong lòng tự nhủ, khó trách rất nhiều hải tặc ở giữa đều lưu truyền cường đại nhất đem truyền thuyết. Đúng lúc này, Magellan rốt cục mang theo Hannibal cùng Sadie Chan khoan thai tới chậm. Cái này là thế nào? Chẳng lẽ là vô hạn địa ngục lại có phạm nhân trốn tới? Magellan nhìn thấy Longinus, phản ứng đầu tiên cũng là Level 6 sai lầm. Nếu không, lấy Longinus thực lực đánh bại tù phạm hoàn toàn không cần thiết tạo thành phá hư. Thậm chí, tuyệt đại đa số vô hạn địa ngục hải tặc đối đầu Longinus hạ tràng đều chỉ có thể là miểu sát. Là bởi vì Siliep cai ngục trưởng, vì ngăn ngừa hiểu lầm, Domino vội vàng giải thích nói, Siliep cai ngục trưởng muốn khiêu chiến Longinus đại tướng. Nhưng bởi vì trước kia từng có bị cự tuyệt kinh lịch, cho nên liền lấy ta đến uy hiếp Longinus đại tướng. Siliep cái này hỗn đản, thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Magellan ba người không có nửa điểm hoài nghi Domino lời nói. Một phương diện là Siliep tại Impel Down bên trong xác thực việc xấu loang lổ. Một phương diện khác thì là Longinus danh tiếng tốt đến để bọn hắn ngay đầu tiên bài trừ hoài nghi. Đúng, Siliep người đâu? Domino phủ lấy màu đỏ thẫm ống dài bao tay tay phải, theo một cái hướng khác nhẹ nhàng nhất chỉ. Magellan ba người lúc này mới phát hiện, tại vỡ vụn bốn phía trong vách tường, có một đạo nhân hình hầm động phá lệ dễ thấy, mà lại một đường lan tràn đến đại giám ngục biên giới. Cái này, đây là, Hannibal lắp bắp hỏi, sẽ không phải đã, Sadie Chan cũng có chút đầu váng mắt hoa. Longinus hơi hơi xoay người tạ lỗi nói, không có ý tứ, ta lúc ấy nghĩ đến mau chóng kết thúc chiến đấu, tránh cho thương vong, chỗ lấy hạ thủ thời điểm liền hơi nặng một chút, bất quá xin yên tâm, Siliep cai ngục trưởng nhiều lắm là nằm trên giường một hồi liền tốt. Tam đôi mắt cá chết đồng, loạt quăng tới, bọn họ muốn hỏi là cái này sao? Siliep cái gì kệ mẹ nó chứ tốt, bọn họ muốn biết là, ngươi là thế nào tại vài phút bên trong liền đem Siliep cho đánh ngã à? Ngắn như vậy thời gian, chỉ pháo đều không đủ à? Ha ha, ha ha, Magellan cười lớn nói, Longinus ngươi không cần băn khoăn. Dù sao là Siliep cái kia hỗn đản chính mình muốn ăn đòn. Hannibal, người đi trước đem Siliep mang về trị liệu đi. Trị liệu? Hannibal lắp bắp hỏi nói. Vạn nhất hắn tỉnh về sau phát cuồng giết người làm sao bây giờ? Magellan trầm ngâm một lát, sau đó tại Hannibal chờ mong trong ánh mắt nói. Ta lại ở ngươi sau khi chết giao phó ngươi vinh dự cai ngục trưởng xưng hào. An tâm đi thôi, hỗn đản Magellan, ta và ngươi liều, ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, đặc thù chiêu đãi trong phòng, Longinus nhìn thấy Tom ba người. Tom tiên sinh, người cùng ngươi này vị đệ tử hiện tại cũng khá hơn chút sao? Đã tốt hơn nhiều, Longinus đại nhân, không bình thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Tom thật là đối Longinus không bình thường cảm kích. Không nói Longinus đem bọn hắn cứu trở về. Ánh sáng là đối phương cá người thủ hộ thần thân phận đã làm cho hắn quá kính trọng. Về phần, vì cái gì không xử trí Spendum, loại này không biết tốt xấu ý nghĩ. Hắn đương nhiên không có. Thế giới xưa nay sẽ không vây quanh người nào đó chuyển. Longinus càng không có thiếu bọn họ cái gì. Nếu quả thật coi là có thể đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu, liền chính bọn hắn đều sẽ xem thường chính mình. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Dù sao, ta cứu các ngươi mục đích thực cũng không đơn thuần. Longinus thành thật nói ra. Hừ, ta liền biết. Vì chính phủ thế giới làm việc xưa nay sẽ không có cái gì tốt người. Đã đổi tên là Frankie người. Cải tạo khó chịu nói ra. Frankie, ta biết người đối chính phủ thế giới có rất nhiều bất mãn. Nhưng Longinus đại nhân, tuyệt đối là đáng giá ngươi kính trọng người tốt. Tom nghĩa chính ngôn từ nói ra. Gặp Tom nói chuyện, Frankie cũng chỉ có thể chán nản cúi đầu xuống. Longinus đại nhân, có gì cần ta làm mời cứ mở miệng đi. Tom cũng không ghét Longinus, thẳng thắn. Hắn đương nhiên biết, trên thế giới không có uổng phí ăn bữa trưa. Chỉ là hy vọng, đối phương không là hướng về phía Minh Vương bản vẽ tới. Longinus nói ngay vào điểm chính. Ta hy vọng, Tom tiên sinh ngươi có thể đảm nhiệm đoàn tàu Internet kế hoạch tổng công trình sư. Nghe thấy. Longinus không phải vì bản vẽ mà đến. Ba người đầu tiên là thở phào, sau đó mới kinh nghi bất định hỏi nói. Đoàn tàu Internet kế hoạch tổng công trình sư. Longinus mặt mỉm cười nói. Ta thực nghe nói, Tom tiên sinh ngươi khai phát tàu hỏa trên biển dự tính ban đầu chính là vì đem Water Seven từ đầm lầy bên trong cứu thoát ra à. Là như thế này. Tom tự hào gật gật đầu, mà ta ý nghĩ chính là đem đoàn tàu Internet trải lượt toàn bộ đại hải. Longinus dùng trách trời thương dân ngữ khí nói, mảnh này đại hải có rất rất nhiều giống Water Seven dân chúng như thế thừa nhận khó khăn mọi người. Bọn họ hoặc là bởi vì giao thông bế tắc, hoặc là bởi vì hải tặc cướp bóc. Toàn bộ tiểu trấn thậm chí toàn bộ vương quốc đều trở nên nghèo rớt mùng tơi. Khó mà sinh tồn, nếu như có thể đem đoàn tàu Internet trải lượt toàn bộ đại hải. Những cái kia khổ vì vô pháp giao lưu mậu dịch hòn đảo có thể thu hoạch được con đường. Những cái kia khổ vì hải tặc uy hiếp cướp bóc hòn đảo có thể đạt được giải phóng. Những cái kia nghèo khổ mọi người đều có thể tại cái này một tiên phong dưới một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Longinus hơi hơi xoay người lấy đó thành ý. Cho nên, ta ở đây thành khẩn thỉnh cầu Tom tiên sinh ngươi đảm nhiệm đoàn tàu Internet kế hoạch tổng công. Trình sư, Tom cùng Ibuk đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới. Longinus tìm tới bọn họ lại là vì như thế cao thượng lý tưởng. Mà lại, thái độ còn như thế thành khẩn, thực sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đang lúc Tom tâm tình bành trướng chuẩn bị mở miệng lúc, chỉ nghe thấy Frankie, một tiếng khóc lên. Thật sự là super cảm động a. Thân là hải quân đại tướng, vậy mà vì những người bình thường kia hướng Tom tiên sinh đưa ra thỉnh cầu. Hắn thật đúng là cái super người tốt a. Uy, trước người không phải còn nói hắn là người xấu sao? Lập trường cho ta kiên định một số a. Hỗn đàn, Ibuk im lặng nói ra. Tom trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó tả cảm động. Xúc động không thôi nói. Nếu như là sự tình này lời nói. Thân là nam tử hán ta. Đương nhiên là nổi tiếng đáp ứng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.